Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, có phần bên trong vị trận chung kết. Cá nhân thi đấu, không ai có thể ngăn trở Dương Ngữ. Đúng là như vậy, năm nay giải thi đấu quán quân, hẳn là sinh viên đại học năm nhất. Đúng vậy a, Yến Linh Pokemon Đại học tuyển Hồ Tĩnh. Tất cả Pokemon tổng hợp thực lực, tại tất cả thứ tự trong ít nhất cũng là top 10. Nhưng như cũ bị Dương Ngữ khổng lồ Gyarados đánh xuyên qua toàn bộ đội. Hung ác, quá ác, một cái khác tổ tuyển trong. Giao thông Giang Huy dục bại bởi Yến Kinh Thái Hiên giật. Phục đán Kim Y Phỉ bại bởi Hàng Giang La Phong. La Phong bại bởi Thái Hiên giật. Thái Hiên giật bại bởi Vạn Khải Chu. Thanh Kinh Trương Khải bay liệng ga bay còn chưa vào hóa. Đáng tiếc, nếu như có thể tiến hóa thành ga chom, liền có thể có hội đánh bại Dương Ngữ. Đúng vậy a, nhưng ga chom cũng không tốt như vậy nuôi dưỡng. Cái này Pokemon quá ít. Hơn nữa đối với năng lượng nhu cầu có chút hà khắc. Ít nhất còn phải dưỡng tốt chút năm mới được. Chỉ là... ta bây giờ còn là không nghĩ ra, sinh viên đại học năm nhất Dương Ngữ, như thế nào nuôi dưỡng Gyarados, đây cũng quá hội nuôi dưỡng a. Ta cũng nghĩ không thông, đây là cả nước giải thi đấu cá nhân thi đấu cuối cùng một cuộc tranh tài. Trong sân đứng, là năm nay sắp tranh đoạt quan á quân vinh dự hai vị tuyển. Dương Ngữ cùng Vạn Khải Chu. Từ xâm lâm đoàn thể thi đấu đi thẳng đến bây giờ. Bao gồm tại cá nhân thi đấu thời gian Pokemon bí cảnh cứu viện. Dương Ngữ thân là huấn luyện gia thực lực. Đã để cho tuyệt đại đa số người vô ý thức địa đi xem nhẹ hắn. Sinh viên đại học năm nhất, cái thân. Phận này, không có ai hội xem thường hắn. Thậm chí không ít tuyển. Đã cần bắt đầu ngẩng đầu nhìn lên. Lão Giang. Không nghĩ tới a, năm nay chung kết quyết tái. Cư nhiên là các ngươi giao thông nhất cái giao lưu xanh ở cùng các ngươi giao thông cấp cao nhất. Sinh đánh cuối cùng một hồi Pokemon đối chiến. Kim Phỉ hôm nay không có ghim lấy tóc, mà là để cho mái tóc như thác nước bố đồng dạng rủ xuống đến trên vai. Giang Huy Dục cười lắc đầu. Này làm sao lại nghĩ đến? Ta còn nhớ rõ tại Vạn Thánh U Linh đoạn thời điểm. Kim Phỉ ngươi còn nói chờ hắn đến lớn hai. Đại thời điểm, lúc ấy Dương Ngữ chính là cả nước giải thi đấu nhân vật phong vân. Kết quả, Giang Huy Dục hiếm thấy địa thay đổi bình thường thành thục ổn trọng bộ dáng. Có chút giống lần đầu tiên tới tham gia cả nước giải thi đấu người mới đồng dạng. Danh mãnh mà nhìn Kim Y Phỉ. Kim Y Phỉ mặt hơi đỏ lên, ngữ khí cũng vô cùng hiếm thấy địa giọng dịu dàng lên. Ta đây nào biết được, chung quy, hắn mới đại nhất a. Đúng vậy a, tuổi trẻ thật tốt, Giang Huy Dục tâm cảm thán. Đây là bọn hắn những cái này đại học năm 4 Iguhi Kurenai lão niên tuyển nhóm tại cả nước giải thi. Đấu trong ngắn ngủi hạnh phúc thời gian, sau cuộc tranh tài, đối mặt. Chính là tốt nghiệp, mặc dù đối với bọn họ mà nói, một phần công việc tốt cũng không khó tìm. Thế nhưng, muốn tiếp tục giống như bây giờ, có một chỗ vì trở thành tích phấn đấu đồng bọn, có một chỗ vì bồi dưỡng Pokemon giao lưu bằng hữu, này rất khó khăn có. Đại học 4 năm, thời gian thấm thoát, thật sự là không muốn xem trận này cả nước giải thi đấu kết thúc a. Giang Huy Dục thần sắc bỗng nhiên địa ngơ ngẩn, hơi hơi cúi đầu, phát hiện là Kim Y Phỉ nắm lấy hắn. Đây cũng không phải là ta nhận thức Giang thần a. Như thế nào, thật coi không có cầm đến quán quân liền không muốn cùng ta nói cái gì đó mà. Ngươi thiếu nợ ta, lúc này Kim Y Phỉ, mặt đỏ bừng, thế nào, ta dường như có phần ê ẩm, độc thân chó quá đáng thương. Ta rõ ràng còn muốn ở chỗ này đánh Pokemon đối chiến. Vạn Khải Chu tâm tình có chút buồn bực. Lão Giang cùng Kim Y Phỉ khiên. Thua trận đấu. Thắng tình yêu. Hắn lão vạn nha. đại khái chỉ có thể ở đối với chiến trường chính là nơi này. Ôm Dương Ngự khóc vừa khóc. Vạn Khải Chu, ngươi đừng xem ta a, ta cảm thấy cho ngươi trong ánh mắt có cảm giác không có hảo ý. Dương Ngự vô ý thức địa lui về phía sau một bước. Như thế này ấy, nếu như ta thua, cho ngươi mượn bờ vai cho ta khóc vừa khóc biết không? Ta quá thương tâm, lão Giang đều cùng Kim Y Phỉ Khiên, ta lại chỉ có thể một người ở chỗ này. Vạn Khải Chu trên mặt có chút bi phẫn địa trêu chọc. Dương Ngự cười cười, giả bộ suy nghĩ, nếu đem ngươi kia phần tiền thưởng cho ta, ta ngược lại là có thể cho ngươi mượn một chút bờ vai. Vạn Khải Chu trợn mắt một cái, quán quân 000 vạn Pokemon tệ ban thưởng, á quân tốt xấu cũng có 1.500 vạn, ngươi bờ vai cũng quá quý điểm. Cả nước giải thi đấu quán quân bờ vai, dựa vào một chút, 1.500 vạn chẳng lẽ không giá trị sao? Dương Ngự đặc biệt chân phải phóng ra một bước, phiết xuất phía bên phải bờ vai. Anh, Miss Matthews đột nhiên cảm giác được Dương Ngự chủ nhân thật là lợi hại ngao. Này bờ vai một lần liền là 1.500 vạn Pokemon tệ doanh thu. 95 gãy nạp tiền, có thể đổi bao nhiêu khấu trừ tệ a? Này sóng không hổ, mau tới dựa vào khẽ dựa đi. Một chút không đủ, bên trái bờ vai cũng có thể dựa vào ngao. Bên trái một chút, bên phải một chút. Anh, 000 vạn Pokemon tệ. Miss Matthews đếm lấy chính mình đầu ngón tay, hạnh phúc địa sắp ngất đi. Cũng không biết có thể hay không đi qua người kia một đầu khổng lồ Gyarados. Bất quá, hay là trước từ vui vẻ trò đùa dai bắt đầu đi. Như thế nào đây? Vạn Khải Chu cảm thán một tiếng, trọng tài tiếng cười đã thổi lên. Bất quá, tình cảnh thượng tình huống tựa hồ có chút không đồng nhất. Tốt, Dương Ngự cũng cười cười. Vậy còn là Dương Ngự tại giao thông giao lưu sinh thời gian lần đầu tiên gặp được Vạn Khải Chu thời điểm, lúc đó Giang Huy Dục cũng ở. Vạn Khải Chu Barnett tại cùng Dương Ngự Miss Matthews P trò đùa dai. Giang Huy Dục Hunter thì ở một bên cho hai bên cố gắng lên. Xuất hiện đi, Barnett. Vẫn nằm ở Dương Ngự trên tóc làm mộng tưởng hão huyền đếm lấy món tiền nhỏ tiền Miss Matthews lập tức nhào nặn dụi mắt ngồi thẳng tiểu thân thể. Nó dường như nghe thấy được một cỗ vô cùng quen thuộc khí tức. Khạc, Barnett đầu, cư nhiên sai chỗ, như phảng phất là cùng cái cổ chia lìa đồng dạng. Lộ ra kia một trương khóa kéo nhếch môi, hai mắt tựa như nhiều ra một phen huyết hồng nhan sắc. T, Vạn Khải Chu hòa Dương Ngự hai người sống sờ sờ đồng thời bị đã giật mình. Ngoạn tao, vốn chuẩn bị để cho Dương Ngự cùng Vạn Khải Chu ra hiệu có thể gọi xuất Pokemon trọng tài. Dưới chân vừa chợt, trực tiếp một cái lảo đảo đặt mông té lăn trên đất. Ni mã a, này đặc biệt sao là toàn quốc gia giải thi đấu. Bờ mông đau quá, song, eo bị chật. Ta muốn như liên minh xin tai nạn lao động. Tai nạn lao động a. Lúc này Barnett giống như là từ phim kinh dị trong giếng leo ra u linh đồng dạng. Âm chắc chắc địa phát ra một cỗ yếu ớt kinh khủng thanh âm. Trên khán đài, Giang Huy Dục cùng Kim Y Phỉ hai người sắc mặt nhất thời đều thay đổi không được khá. Vạn Khải Chu, Dương Ngự, ta Giang Huy Dục với các ngươi liều mạng. Hai người các ngươi không hảo hảo thi đấu. Cư nhiên chỗ này cả dọa người trò đùa dai hiện trường. Giang Huy Dục sau lưng bỗng nhiên địa thoát ra một cái tử sắc Hunter. Đồng thời trái ôm một đống không biết từ chỗ nào lấy ra tới đồ ăn vặt. Hàng phía trước bán ra hạt dưa, đồ uống, xem cuộc vui, mau đến xem phim ma a. Trận đấu hiện trường đặc biệt lớn cao thanh đối chiến màn hình xuất hiện Barnett xuất hiện đặc tả. Thời điểm, kia một đôi mang theo huyết sắc bạch nhãn, trong lúc bất chợt dọa khóc bao nhiêu nhát gan huấn luyện ra. Bất kể là hán tử còn là muội tử, đứng lên quay người bỏ chạy liền có mấy cái, có tiếng âm đều phát run nhi. Bàn ép lần này mang lên kinh khủng hiệu quả cho đùa dai. Quả thật chính là đăng phong tạo cực a. Ngoạn tao, mà đồ Pokemon Liên minh tổng bộ đang cầm lấy cứng nhắc màn hình chuẩn bị nhìn cả nước giải thi đấu cuối cùng một cuộc tranh tài. Thạch Định Mặc trong lúc bất chợt hô to một tiếng, sau đó truyền đến vật gì ném vụn thanh âm. Ngay sau đó, một hồi kỳ kỳ quái quái cái rắm vang dội bắt đầu ở tổng bộ bên trong rong chơi lên. Tử lão, việc lớn không tốt, Mặc lão Musana lại tiêu chảy. Tiểu hỗn đàn, ta không để yên cho ngươi. Thạch Định Mặc hét lớn một tiếng. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.